Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 200 euro chuẩn bị xong chưa? Thời gian, 13 tháng 3 năm 2012, 2007 năm ngày 29 tháng 4. Buổi chiều, Hoffen 2 đội thanh niên đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến Stuttgart Kicker đội thanh niên. Ở thanh niên giải đấu bên trong, Hoffen 2 đội thanh niên xử lý trung du không trên không dưới vị trí. Có thể nói là vô dục vô cầu. Mà Stuttgart Kicker đội thanh niên thành tích vô cùng tốt. Xếp hạng thanh niên giải đấu người thứ 2. Có hy vọng đi xung kích thanh niên giải đấu quán quân. Hiện tại thanh niên giải đấu cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào kết thúc. Vào lúc này mỗi cuộc tranh tài đối với bọn hắn tới nói đều phi thường trọng yếu. Lần này đi tới Hoffen 2, bọn họ chính là vì mang đi 3 điểm. Stuttgart Kicker đội thanh niên rất sớm đã đi tới Hoffen 2. Đối với Hoffen 2 bọn họ là muốn so với cái khác đội bóng của nước Đức muốn rõ ràng rất nhiều. Không chỉ có là hắn ly hỏa Hoffen 2 không xa, mà là hai người này mùa giải Hoffen 2 đội đều ở nước Đức Nam Bộ giải đấu chinh chiến. Hai đội không có thiếu giao thủ. Vì lẽ đó có vẻ muốn quen thuộc một ít. Stuttgart Kicker đội thanh niên đối với Hoffen 2 đội thanh niên cũng hết sức quen thuộc. Này chi đội thanh niên cùng bọn họ đội chủ lực cách đá rất tương tự. Chính là mất bóng sau ngay tại chỗ điên cuồng bức cướp. Xem chó điên như thế tấn công. Đội bóng này lực công kích toán không sai. Thế nhưng phòng thủ là bọn họ nhược hạng. Đây là Stuttgart Kicker đội thanh niên cơ hội. Stuttgart Kicker đội thanh niên cường hạng là phòng thủ, nhược hạng là tấn công. Này hai đội vừa vặn ngược lại, có thể nhìn là mâu cùng thuẫn trong lúc đó một hồi huấn luyện viên. Hay là bởi vì cùng đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler cùng huấn luyện cầu thủ trẻ. Chủ quản Ernhard Peter đánh cược duyên cớ. Hoffen 2 đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rennick cũng tới đến đội thanh niên thi đấu bên sân. Đến quan tâm cuộc tranh tài này, mắt thấy đội chủ lực huấn luyện viên trình diễn, Hoffen 2 đội thanh niên các cầu thủ mỗi một người đều xem bị hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn có phải hay không? Tuy rằng gần nhất Ralf Rennick đang đứng ở cảnh khốn khó ở trong. Có điều ở ngày hôm qua giải đấu bên trong, Hoffen 2-3, một chiến thắng xếp hạng đếm ngược đệ ngũ Saarbrücken. Tiếp tục lực ép Stuttgart 2 đội cùng VIA Zaren đội. Xếp hạng giải đấu người thứ 2. Có điều, Hoffen 2 dẫn trước ưu thế không lớn. Giải đấu còn sót lại 5 vòng. Hoffen 2 không một chút nào có thể xem thường. Đương nhiên, hàng tiền đạo vấn đề cũng cực chờ giải quyết. Vì lẽ đó, hắn đối với cung chính vẫn còn có chút chờ mong. Ralf tiên sinh, người hiện đang hối hận có thể đến thật vội nha. Mắt thấy Ralf Rennick lại đây, Hoffen 2 đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler một mặt mỉm cười nói rằng: "Không cần, ta nói là phải nhắc nhở một hồi ngươi. 200 euro chuẩn bị xong chưa?" Ralf Rennick cười nhạt nói rằng: "Cái kia nhẹ như mây gió dáng vẻ phảng phất hắn ngày hôm nay là thắng định. Ở chỗ này đây." Peter Zeidler vung múa một hồi trong tay euro, nói rằng: "Ngày hôm nay đối thủ là cái tình huống thế nào?" Ralf Rennick cũng không có ở vấn đề này rút ra quá lâu. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Vẫn là giống như quá khứ. Phòng thủ phản kích chứ. Có điều, bọn họ ngày hôm nay hai đại thân hình cao lớn trung vệ đều thủ phát ra. Hai người này ở phòng không bóng trên rất có ưu thế. Ta xem cung nếu muốn ở trên đầu bọn họ ghi bàn. Có chút khó khăn. Peter Zeidler nhíu chặt mày nói rằng: "Mỏi mắt mong chờ đi." Ralf Rennick vỗ vỗ Peter Zeidler vai, sau đó an vị đến ghế huấn luyện viên sang bên vị trí. Tuy nói hắn là đội chủ lực huấn luyện viên, thế nhưng hắn cũng sẽ không đi can thiệp đội thanh niên huấn luyện viên ban ngành sự tình. Hắn hôm nay tới nơi này chính là vì quan sát một chút Hoffen 2 đội thanh niên tiểu các cầu thủ. Trong bọn họ có hay không có đáng giá vun bón mầm. Ralf Rennick chính là sinh ra với huấn luyện cầu thủ trẻ. Hắn ở Stuttgart nhưng là thành lập phi thường có tiếng Stuttgart huấn luyện cầu thủ trẻ. Ralf Rangnick đồng thời cũng phi thường yêu thích vận dụng thanh niên cầu thủ. Peter Zeidler nhìn một chút ngồi ở góc viền Ralf Rangnick. Sau đó hắn liền quay đầu đem sự chú ý tìm đến phía trên sân bóng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cung. Người yên tâm đi, gặp cho ngươi chuyền bóng. Ngươi chỉ cần ở vùng cấm bên trong chờ là tốt rồi. Tin chắc ngươi có thể trình diễn hat-trick. Gai Özilen đi tới cung chính bên người nói rằng, vốn là hắn rất muốn vỗ cung chính vai. Xem một cái trưởng giả đối với phía sau lưng như thế phương thức an ủi cung chính. Nhưng là cung chính cái kia 1m91 vóc dáng đối với 1m7 hắn tới nói không thể nghi ngờ là một đạo lạch trời. Cho tới hắn trực có thể cao cao địa ngẩng đầu lên hướng về phía cung chính nói rằng, đúng, cung, người cứ yên tâm đi, gặp cho ngươi chuyền bóng. Jonathan Stifler đúng là thông minh không ít. Hắn có thể chưa hề nghĩ tới đi đập cung chính vai. Hắn trực tiếp tàn nhẫn mà hướng về phía cung chính cái mông to vỗ một cái tát nói rằng, khá lắm, người ăn gan hùm mật gấu, dám ăn của ta đậu hũ. Cung chính lập tức xoay người, dùng hung thần ác sát ánh mắt tàn nhẫn mà trừng mắt Jonathan Stifler giận dữ hét. Mắt thấy cung chính nổi giận trạng thái, Jonathan Stifler bị giật mình, không khỏi hướng về phía sau rụt lại cái cổ, sợ hãi địa tập trung cung chính. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cung chính này to con chính là vì hù dọa hắn một chút mà thôi. Thích, ai ăn ngươi đậu hũ? Ngươi cho rằng ngươi là gai à? Đại gia mới không muốn cùng ngươi làm chuyện gai đây. Jonathan, ngươi muốn chết đúng hay không? Gai Özilen mặt lạnh như xương, nói một cách lạnh lùng. Hả? Nhanh hơn thi đấu muốn bắt đầu rồi. Ta đi vị trí của ta ha. Nói xong, Jonathan Stifler liền giạt ra chân đùng đùng đùng một cái chạy sắp rồi. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính đạo ngươi lập tức ra hiệu hai bên cầu thủ mau mau đứng vào vị trí. Bản chàng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hả, ngươi xem, da vàng, tóc đen, người Đông Phương. Stuttgart kicker đội thanh niên đám ra hỏa lúc này mới phát hiện Hoffenheim đội thanh niên bên. Trong dĩ nhiên có một cái phương Đông tiểu tử. Thiên, lẽ nào Hoffenheim từ bỏ cuộc tranh tài này? Người Đông Phương làm sao sẽ đá bóng sao? Quả thực là hoang đường. Thiên, Hoffenheim người sẽ không cho rằng đây là một hồi bóng bàn chàng thi đấu chứ? Hô, hắn coi rẻ người. Đám tiểu tử này dĩ nhiên để một cái phương Đông tiểu tử đến cùng thi đấu. Quả thực sẽ không có đem để ở trong mắt. Ta đệt, giết chết hắn. Dĩ nhiên coi rẻ. Lão tử các ngươi phải trả giá thật lớn. Stuttgart kicker đội thanh niên đám ra hỏa mắt thấy cung chính, lập tức liền vỡ tổ. Trong lòng sự phẫn nộ càng là như thẳng tắp giống như tăng lên trên. Hận không thể trực tiếp đem Hoffenheim đội thanh niên đám ra hỏa mạnh mẽ địa xé rách. Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ dồn dập đối với cung chính đầu đi xem thường cùng miệt thị. Ánh mắt, phi, liền như vậy cũng dám đến đá bóng. Lão tử đợi lát nữa xem ngươi chết như thế nào. Mắt thấy Stuttgart kicker đội thanh niên các cầu thủ cái kia xem thường cùng miệt thị ánh mắt. Cung chính trong lòng lửa giận bỗng nhiên trên thoán. Song quyền nắm chặt, trọng tài chính ở trong sân bóng nhìn chung quanh một chút. Phát hiện trong sân bóng cũng không có dị thường gì tình huống. Sau đó hắn liền lập tức thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Địch, đầu tiên mở bóng chính là đội chủ nhà Hoffenheim đội thanh niên. Cung chính lập tức đem quả bóng một điểm. Sau đó nhanh chóng nhằm phía Stuttgart kicker một hiệp. Ngày hôm nay cung chính hợp tác Sinan Yildirim lập tức đem quả bóng truyền về. Tương tự vọt vào Stuttgart kicker đội thanh niên một hiệp. Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ vừa lên đến cũng không vội vã. Chiến thuật của bọn họ chính là phòng thủ phản kích. Cũng không có điên cuồng ép đi ra ngoài. Mà Hoffenheim đội thanh niên cường hạng lại đang với tấn công. Vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim đội thanh niên liền nắm giữ sân bóng chủ động. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ lập tức dựa theo lúc trước Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler an bài chiến thuật từ hai cái đường biên nhanh chóng ép gần. cho Stuttgart Kicker đội thanh niên tạo áp lực. Trung lộ Andrade Serno chụp quá nhào lên Stuttgart Kicker đội thanh niên cao trung phong mét 2.4, sau đó trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Gai Özilen nhanh chóng trước cắm vào, truy hướng về quả bóng. Stuttgart Kicker đội thanh niên tiền vệ cánh xông lại, đánh về phía quả bóng. Gai Özilen vừa thấy, nhanh chóng duỗi ra một chân, đem tiếp tục trị xuống quả bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng ngay lập tức địa từ Stuttgart Kicker đội thanh niên tiền vệ cánh trên đầu bay qua. Đồng thời Gai Özilen như một cơn gió bình thường từ đối phương bên người thổi qua. Thổi qua sau khi, Gai Özilen ngẩng đầu phát hiện cung chính đã nhanh chóng vọt vào Stuttgart Kicker vùng cấm. Hắn không nói hai lời. Ở Stuttgart Kicker đội thanh niên hậu vệ cánh không có đập ra đến trước. Trực tiếp một đòn đường vòng cung bóng. Đem quả bóng truyền vào Stuttgart Kicker đội thanh niên vùng cấm. Stuttgart Kicker đội thanh niên phòng thủ đội viên cũng không có hoảng loạn. Đối với trận này bóng bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Hơn nữa bọn họ vùng cấm bên trong hai đại trung vệ. Thân người cao to, phòng không ưu thế hết sức rõ ràng. Bọn họ cũng không sợ cái khác đội bóng đánh bóng cao. Mắt thấy Hoffenheim đội thanh niên một cái bóng cao đưa vào vùng cấm. Stuttgart Kicker đội thanh niên hai tên cao to hậu vệ lập tức bắt đầu bận túi bụi. Trong đó một vị lập tức nương tựa cung chính. Đem cung chính cho chặt chẽ chen ở phía sau. Một gã khác trung vệ nhưng là nhanh chóng bước ra một bước. Cao cao nhảy lên. Đem bay đến bóng đá tàn nhẫn mà đỉnh ra vùng cấm. Hoffenheim đội thanh niên tấn công rất dễ dàng địa liền bị đối phương hóa giải. Ở ngoài vùng cấm Stuttgart Kicker đội thanh niên hai cái tiền vệ cánh nhanh chóng về phía trước. Cắm vào, Stuttgart Kicker tiền vệ trụ đội viên nhưng là điên cuồng dùng thân thể chịu đựng Hoffenheim đội. Thanh niên Andrade Serno, hắn muốn đem quả bóng lấy ra, sau đó nhanh chóng phát động phản kích. Có điều, Andrade Serno đã sớm đối phương có địa phương. Tuy rằng hắn thân thể bị Stuttgart Kicker đội thanh niên tiền vệ trụ cho chen ở phía sau. Thế nhưng, hắn nhanh chóng từ phía sau duỗi ra một cước đến. Đem quả bóng cho đâm về phía trước một bên. Quả bóng lập tức lăn hướng phía sau tới bắt bóng Sinan Yildirim. Stuttgart Kicker đội thanh niên phản kích cũng không có đánh ra đến. Sinan Yildirim xoay người lại bắt được quả bóng. Hắn cũng không có dính bóng, mà là trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên Jonathan Streifler. Bởi Stuttgart Kicker đội thanh niên hai cái tiền vệ cánh nhanh chóng trước cắm vào. Vừa đường có chút không? Jonathan Streifler rất dễ dàng địa bắt được quả bóng. Bắt được bóng sau, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Lập tức đưa ra một đường vòng cung, 45 độ căng ngang tiến vào vùng cấm. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.